Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Chính Phong hỏi, muộn thế rồi còn đi đâu? Đón mèo, cách chương.